Phật tử hỏi rằng: Kinh nói một người xuất gia chính họ được sanh thiên, có hai thắc mắc. Một, nói vậy tại sao ngài Mục Kiền Liên chứng quả A La Hán mà mẹ ngài lại bị đọa làm ngạ quỷ? Hai, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, theo lời kinh nói thì không có nhân quả vì một người này tu mà cả họ được nhờ. Chúng con giải không thông, kính xin tôn sư đã thông kinh mạch giúp chúng con. Thì đây cái câu này nói nó không có hợp với nói kinh nói, chứ mà nó không hẳn như vậy. Trong kinh có nói một người ngộ đạo thì cha mẹ được sanh thiên, chứ không nói một người xuất gia mà chính họ được sanh thiên. Quá nhiều. Câu này là căn cứ từ Đức Phật. Đức Phật sau khi ngài tu ngộ đạo thì ngài trở về, ngài hướng dẫn vua cha là vua Tịnh Phạn và di mẫu là bà Mahavasabha Đề tập tu. Trước hết là tam quy ngũ giới, sau là tu thập thiện. Cho nên sau này hai vị đó được sanh lên cõi trời. Thì như vậy một người ngộ đạo, cha mẹ được sanh thiên. Lại nữa, bà mẹ ngài tức là Maya phu nhân khi sinh ra ngài liền tịch, thì sau đó cũng được sanh lên cõi trời. Như vậy thì nghĩa là một người ngộ đạo, cha mẹ được sanh thiên, thì đó là nó lẽ thực. Chứ còn tới chính họ thì không có hợp lý. Đó là trường hợp thứ hai, tức là cha mẹ còn sống, mình hướng dẫn giáo hóa để cha mẹ tu ngũ giới, tu thập thiện, thì sau sanh cõi trời và được phước do sanh đứa con ngộ đạo mà bà Ma Gia được sanh cõi trời. Đó là cái bằng chứng mà nói là sanh thiên. Người ngộ đạo thì con được sanh thiên. Đến sau này chư tổ cũng vậy. Chư tổ khi mà ngộ đạo rồi, gần nhất là nếu quý vị đọc cái cuốn sử Thiền sư Việt Nam của tôi ghi, thì có một thiền sư, tức là thiền sư Tông Diễn, ngài đi tu, ngài ngộ đạo. Mẹ ngài chỉ có một mình ngài, cho nên khi mà ngài ngộ đạo, ngài ở chùa lâu rồi, ngài trở về tìm mẹ. Về ngài thấy bà đang bán nước trà ở bên ngã ba đường, đầu tóc bạc phơ. Ngài mới năn nỉ bà, yêu cầu bà về chùa để cho chư tăng nuôi. Nhưng mà ngài không có nhận là mẹ, cũng không nói là con. Nhưng mà bà vì cô đơn cho nên bà chịu. Sau này về ở chùa thì ngài khuyên bà phải niệm Phật, phải tụng kinh và làm công tác trong chùa. Cho nên khi chết rồi bà cũng được sanh thiên. Vì vậy mà nói khi mà bà sắp tịch thì ngài có công việc phải đi, ngài có dặn ở trong nhà khi nào mà bà mất đừng có đẩy nắp quan để ngài về. Khi ngài về rồi, ngài nói bà tịch rồi, thì ngài mới có nói câu này. Nói trong kinh nói, một người con ngộ đạo thì cha mẹ được sanh thiên. Nếu điều này có thật thì hiện cái tướng lạ cho chứng minh đó, điều đó. Thì khi đó thì ngài cầm cái gậy, ngài vỗ xuống cái thì cái quan tài bà, tự nhiên nâng lên cao rồi rớt xuống. Thì đó, để chứng minh rằng mẹ ngài cũng được sanh thiên. Thì như vậy, đây là cái câu mà nó rõ ràng. Chứ còn Phật tử nghe ở đâu nói là một người xuất gia rồi chính họ được sanh thiên thì nhiều quá, lời quá không được. Phải nói rằng một người ngộ đạo, cha mẹ được sanh thiên. Bởi vậy cho nên ngài Mục Kiền Liên khi mà mẹ ngài vì tạo nghiệp ác cho nên phải sanh làm ngạ quỷ, khi ngài chứng được A-la-hán rồi cầu thêm chư tăng hướng cho bà, cầu nguyện cho bà hướng tâm về lạc cõi lành, thì liền đó bà được sanh thiên. Đó. Như vậy thì tuy nhiên ngài Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán, song vì mẹ ngài lại tạo cái tội ác quá nặng, cho nên tự ngài cứu không nổi mà phải nhờ thêm cái sức mạnh của chư tăng phụ. Còn nếu mà người mẹ được con khuyến tu từ lúc còn sống thì chắc rằng sanh thiên là cái chuyện không có cái gì, khó khăn gì. Do đó cho nên một người ngộ đạo cha mẹ sanh thiên đó là lẽ thực, chứ đừng nói một người xuất gia chính họ sanh thiên. Xuất gia vô chùa mà tu lơ mơ đó thì tự mình còn không được sanh thiên, huống nữa cha mẹ, phải không đó. Bởi vậy cho nên nói một người xuất gia đó là câu đó không đúng, mà phải nói một người tu ngộ đạo cha mẹ được sanh thiên, mà chỉ cha mẹ thôi chứ không phải chính họ đó. Đó là nói cho quý Phật tử hiểu cho rành, chứ không thì lẫn lộn.